Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, ma quỷ. Xảy ra chuyện gì? Có người nói là thầy thuốc tập sự thao tác sai lầm dẫn đến. Có điều ngươi đừng lo lắng, như vậy không tính ngươi giết người. Lâm Diệu trầm mặc, qua hồi lâu mới lại trả lời. Người này trước phạm vào tội gì? Cướp đoạt, ngộ sát, theo, đè pháp luật chí ít sẽ cho hắn phán cái vô hạn. Hắn là chết chưa hết tội, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Lâm Diệu có thể hiểu được Chu Tiểu Diệu ý tứ, mặc kệ như thế nào. Hắn còn là một học sinh trung học, người kia cái chết hắn không thể tách rời quan hệ. Bất luận có tội hay không, một vị thành niên gánh vác người giết người danh tiếng, cái kia áp lực chi đại có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Chu Tiểu Diệu không biết chính là ở trải qua lần kia tai nạn xe cộ, tiếp xúc được tử vong sau khi, hắn đã sớm trở nên vững tâm như sát. Vì lẽ đó hắn lúc này nội tâm thập phần bình tĩnh. Bình tĩnh mà chính hắn đều có chút sợ sệt. Loại này đáng sợ bình tĩnh nhường hắn đại não nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh hắn liền ý thức được trong đó vấn đề. Trùng hợp, quá khéo, không nên như vậy. Lâm Diệu nhìn bên ngoài đêm đen nhánh không, trong lòng bách chuyển, một loại tâm tình bất an tự nhiên mà sinh ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên đứng lên, hướng về ngoài cửa nhanh chóng đi ra ngoài. Khoảng cách mẫu thân bình thường về nhà thời gian còn có 1 phút. Nhưng ngày hôm nay hắn không yên lòng. Bất luận làm sao, hắn đến tự mình đem mẫu thân tiếp về nhà. Đen kịt đường phố yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ có tình cờ mới có mấy cái người đi đường đi ngang qua. Lâm Diệu một người ở trên đường lao nhanh. Tốc độ kia liền dường như 100 mét vận động viên nỗ lực. Nhanh đến mức kinh người. Nhưng hắn nhưng không cảm giác được vẻ uể oải. Hắn lúc này không rảnh lưu ý những này. Trong đầu chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy mẫu thân. Liền như thế một đường cấp tốc chạy mấy cây số. Phía trước xa xa truyền đến từng tia một ầm ĩ, nhường trong lòng hắn hồi hộp một hồi. Dưới bàn chân lại nhanh thêm mấy phần. Theo khoảng cách rút ngắn, ầm ĩ càng lúc càng lớn. Các loại đánh chửi tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đợi được Lâm Diệu đi tới một chỗ chỗ ngoặt, chuyển qua cong, lúc này mới rốt cục thấy rõ ầm ĩ đầu nguồn tình hình. Nơi đó khoảng chừng có 20 mấy người, chia làm 2 phái, chính đang lẫn nhau ẩu. Đã có 7, 8 người ngã trên mặt đất rên rỉ không ngớt, xem dáng dấp kia là bị thương. Hỏa tinh một đời di dân chất lượng cấp độ không đồng đều. Trong đó hỗn hợp lượng lớn xã hội cản cùng trên địa cầu có án cũ không hộ khẩu. Vì lẽ đó hỏa anh chị an rất kém cỏi. Như loại này quy mô lớn quần gác ở hỏa tinh thành thị càng là lúc đó có phát sinh. Lâm Diệu nhìn quét một vòng, không thấy mẫu thân, liền liền chuẩn bị từ biên giới nơi vòng qua này quần xã hội nhân viên. Người như bọn họ cũng có chính mình quy củ, bình thường sẽ không đả thương cùng vô tội. Vì lẽ đó Lâm Diệu không quá lo lắng đám người này đem ngọn lửa chiến tranh lan đến gần trên người. Hắn đi, tách tách tách, nhưng mà đúng vào lúc này, một bên khác khúc quanh đến rồi một chiếc xe taxi. Cái kia lóe sáng ánh đèn rất nhanh từ này quần xã hội nhân viên bên trong chọc tới. Lắc không ít người con mắt. Đệt, bọn họ có viện quân. Các anh em xét nhà hỏa. Trong đám người không biết là ai đột nhiên gào thét một tiếng. Sau đó thì có người phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lâm Diệu thị lực vô cùng tốt. Dưới ánh đèn lờ mờ hắn nhìn thấy một phương người đột nhiên móc ra dao hướng về trên người đối. Phương bắt chuyện qua, ở tình huống như vậy, một phương khác người cũng không cam lòng yếu thế, không ngừng từ các loại bí mật địa phương lấy ra vung côn ống tuyếp nhóm vũ khí đón đánh. Rất nhanh, một hồi bình thường quần giá liền diễn biến thành quy mô lớn chuyện máu me. Mà người khởi xướng, Xe taxi kia nhìn thấy tình hình này sợ đến mau mau chuyển hướng, muốn chạy trốn hiện trường, nhưng chưa kịp hắn quay đầu thì có mấy người đem xe triệt để vây lại, bắt đầu điên cuồng đánh nện cửa sổ xe. Giết chết bọn họ, giết. Nhìn này quần giống như người điên cuồng, Lâm Diệu theo bản năng mà đã nghĩ lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Nhưng cầm điện thoại di động lên cái kia nháy mắt, một đáng sợ ý nghĩ trốn ra, nhường hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Mẹ, hỗn loạn cảnh tượng. Lâm Diệu mang theo thanh âm run rẩy rất nhanh vang vọng bốn phía. Nhưng đám người kia ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn còn đang tranh đấu. Cũng không ít người ngã vào trong vũng máu. Lâm Diệu, xe taxi bên trong truyền đến Diệp Nhu thất kinh, lại mang theo khiếp sợ âm thanh. Nghe được này quen thuộc tiếng la, Lâm Diệu tức giận trong lòng thẳng quán não nhân. Một luồng lệ khí trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân. Hắn cũng không bao giờ tin tưởng đây là trùng hợp. Tất cả những thứ này đều là hữu tâm nhân sắp xếp. Cái kia người giật dây không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn chí mẫu thân hắn vào chỗ chết. Khó ưa, Lâm Diệu càng nghĩ càng hận. Chân sau tàn nhẫn mà dẫm một cái góc tường. Cả người như điện hướng về xe taxi vọt tới. Thời gian nháy mắt liền tới đến xe taxi bên cạnh, đón lấy hắn dùng sức nắm lên những kia vây quanh xe taxi người. Đem những người này toàn bộ ném ra ngoài mấy mét xa. Sau đó mở cửa xe ra, mới vừa mở cửa, một luồng gay mũi mùi máu tanh phả vào mặt. Mẫu thân Diệp Nhu trên người nhuộm không ít huyết, ngồi ở mặt trước tài xế càng là không biết bị chọc vào bao nhiêu đau. Đã sớm không còn khí tức. Mẹ, người bị thương. Lâm Diệu đè nén lửa giận trong lòng, run giọng hỏi. Ta không nhiều lắm sự tình, chỉ là cắt ra tay. Ngươi tới làm gì? Đi mau. Diệp Nhu nhìn thấy Lâm Diệu dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, trong mắt tránh ra trước nay chưa từng có hoảng sợ. Đón lấy đã nghĩ đem Lâm Diệu đẩy ra ngoài, nhưng mà lấy Lâm Diệu sức mạnh bây giờ, nàng này điểm khí lực làm sao có khả năng đẩy đến động. Không chỉ có không thúc đẩy, trái lại bị Lâm Diệu mượn lực từ trong buồng xe kéo ra ngoài. Phốp, một trận lưỡi dao sắc vào thịt âm thanh âm vang lên. Lâm Diệu thẳng cảm giác phía sau lưng đau đớn một hồi, nhưng hắn không nhịn được chíu quấn rồi lông mày. Mẹ, ta mang ngươi rời đi nơi này. Có điều lông mày của hắn rất nhanh triển khai ra, vai rộng bàng hoàn toàn chặn lại rồi Diệp Nhu tầm mắt. Ngươi, ta không có chuyện gì. Lâm Diệu nhịn xuống đau nhức xoay người, một tên cầm nhuốm máu đoàn đao, khuôn mặt dữ tợn thanh niên tiến vào tầm mắt của hắn. Chúng ta không muốn cầm cùng ân oán của các ngươi, nhường chúng ta đi. Nghe được Lâm Diệu, thanh niên kia con người xoay tròn xoay một cái, sau đó đột nhiên cao kêu thành tiếng. Cái tên này đã thương người của chúng ta. Chém chết hắn. Hắn này vừa nói, vừa bị ném ra ngoài mấy người rất nhanh từ trên mặt đất bò lên, cầm các loại vũ khí hướng về Lâm Diệu vọt tới. Hô, nhìn tình cảnh này Lâm Diệu thật sâu hô thở ra một hơi. Cùng lúc đó, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, lượng lớn tuyến thượng thận kích thích tố phân bố đi ra, giảm bớt hắn đau đớn. Là các ngươi buộc ta. Đem Diệp Nhu hướng về phía sau chính mình lôi kéo, Lâm Diệu cúi đầu nhẹ giọng nhắc tới. Chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên, con mắt đã kinh biến đến mức đỏ chót. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên dò ra trái tay nắm lấy đứng mũi chịu sào người đau. Sau đó đột nhiên kéo trở về đem người kia kéo đến bên người. Đồng thời, mang y cổ găng tay hữu tay nắm chặt nắm đấm, mang theo tràn ngập sự thù hận toàn lực một quyền đảo hướng về phía người kia cái bụng. Nương theo một đạo nặng nề âm thanh, một tia không dễ phát hiện ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đón lấy chính là bàng bạc huyết quang hiện ra, bắn ra mấy mét xa. Ban đầu đâm Lâm Diệu một đao thanh niên đi theo phía sau người nọ, bị đột nhiên nổ tung máu tươi văng một mặt, sợ đến hắn dừng bước, lau mắt mới nhìn thấy nhường hắn ngơ ngác một màn. Trước mặt hắn xung phong người cái bụng chẳng biết lúc nào đã phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Một đỏ tươi nắm đấm từ phần eo giò xét đi ra. Càng kinh sợ chính là trong bụng bị đánh văng ra ngoài nội tạng còn có bộ phận treo ở trên bả vai của hắn, đặc biệt bắt mắt, ánh đèn lờ mờ, tràn trề máu tươi, màu đỏ tươi con mắt. Này cực kỳ máu tanh chói mắt, một màn trong nháy mắt đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến. Sợ đến hắn liên tục lăn lộn, quay đầu liền chạy, quỷ, ma quỷ, chạy mau a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.